Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nhưng bác cổ chỉ nhẹ nhàng vung tay, trong tay hiện lên những điểm nguyên lực lượng bao phủ không gian, hiện ra hình dáng một người đang bỏ chạy. Ngón tay của bác cổ chỉ khẽ búng mạnh, trực tiếp bóp nát hình dáng con người kia. Lập tức giữa không trung xuất hiện vòng xoáy, từ bên trong gã phục thần hội kia rụng xuống. Bác cổ nhếch mép cười dữ tợn: "Chúng mày ép tao đến cùng đường, không cho tao đường sống, vậy thì chúng mày cũng đừng có trách." Hắn thấy vậy thì biết có đánh cũng chẳng lại, bây giờ có chạy cũng chẳng được. Hắn cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối. Hắn hoảng hốt quỳ xuống cầu xin, đồng thời dâng lên Việt Linh Trượng, miệng run rẩy: "Đồ của ngài, đồ của ngài đây, con của ngài, ta đảm bảo sẽ được an toàn." Bác cổ đưa tay cầm lấy pháp khí, thẳng tay túm lấy đầu tên kia nhấc lên. Bàn tay lòe lên một đám vô trùng, vô trùng chui vào trong người của tên phục thần hội. "Tao cho mày 1 giờ để đưa con gái tao về đây. Nó mà hư hao 1 cọng tóc, tao sẽ xóa sổ phục thần hội. Nghe chưa?" Tên phục thần hội sắc mặt tái bệch, đau đớn vì đụng trùng độc, kèm theo đó là sự sợ hãi tột đỉnh. Bác cổ ném hắn sang, giống như người ta ném một con nhái vậy, rồi chậm rãi nhìn về phía sư huynh Bá Đột: "Huynh nghĩ lần trước đấu pháp ta thua sao? Lúc đó ta chỉ là một cái bóng, không hơn không kém. Còn bây giờ đã khác rất nhiều đâu." Bá Đột hiểu sự trầm trọng của vấn đề này, bởi vì lần trước bác cổ chỉ là dạng một cái bóng, cho nên hắn phán đoán thực lực của bác cổ mới chỉ đến như vậy. Thế nhưng bây giờ bác cổ đã hoàn toàn dung nhập cả linh hồn, cả thể xác, thân xác đã đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, thì mọi tính toán của Bá Đột sụp đổ. Bá Đột cố giữ nét mặt bình tĩnh: "Chỉ cần ta còn thì hai cổ ngươi phải chết." Dứt lời, hắn lấy ra bình vô tổ, chính là cái bình được đúc từ thân xác máu thịt của vô tổ mà thành. Uy lực của cái bình này thì không cần bàn cãi. Bác cổ sắc mặt cũng nghiêm lại, đây mới chính thức là thần khí cực hạn, uy lực kinh thiên động địa. Năm đó, sư phụ của lão Vu Tế đã dùng cái bình này phá tan một đoàn quân yêu tinh, bén mảng đến cấm địa, giết sạch 4 đại yêu và đánh chết 1 bán tiên yêu. Bác cổ đứng đối diện với Bá Đột, trong lòng nhất định là phải giải quyết vấn đề này. Cho dù tổn hại đi chăng nữa, thì bóng ma từ cái bình này để lại quá lớn, phải xóa sổ nó. Ngay lập tức trận chiến giữa huynh đệ đồng môn bắt đầu. Cả hai chỉ thăm dò, ước lượng lực lượng của đối phương. Bá Đột cũng không dám sử dụng cái bình này quá sớm, bởi vì mỗi một lần vận bình, cái giá phải trả của bản thân cũng rất mạnh. Hắn bây giờ chỉ có thể dùng được tối đa 3 lần. Nếu như cố tình dùng thêm, thân xác và linh hồn sẽ bị chính cái bình vô tổ này nhốt trọn. Bác cổ phất tay, trước mặt hiện lên một thân ảnh hộ pháp trong vô thuật. Bá Đột trông thấy thì nhếch mép cười, hắn đã quá quen thuộc. Hắn đập mạnh tay vào nhau 3 lần, mỗi một lần đập hiện ra một làn khói đen. Vị hộ pháp kia đang thi triển vu trảo đánh về phía Bá Đột. Bá Đột dẫm chân xuống đất, miệng hô to, cùng lúc đưa bàn tay 5 ngón thò về phía trước, mỗi một ngón tay tỏa ra hư ảnh ngũ độc. Hai luồng pháp lực va chạm nhau, cùng lúc đánh trả dữ dội. Pháp lực va chạm pháp lực, quyền thuật va chạm quyền thuật, đánh nhau đến bất phân thắng bại. Mặc dù bác cổ có sự hỗ trợ của hộ pháp, thế nhưng Bá Đột vẫn cười to, giọng đắc ý: "Xét về vô thuật thì ta là chủ tu, ngươi không hơn được ta." Hắn đánh văng từ dưới đất lên, bác cổ nghiến răng chống đỡ, đưa tay xé lá bùa đang tìm cách chìm sâu vào trong người mình. Bá Đột lẩm bẩm đọc chú, làm cho vết thương kia lan ra. Bác cổ dùng vô lực của mình cản lại sự ăn mòn kinh khủng của độc hoàng. Trong lá bùa ẩn chứa một loại độc dược được xưng là độc hoàng. Độc hoàng hình thành từ trong bào thai của sinh linh mà kết hợp lại với nhau để cho độc tính giữ nguyên tính thiên nhiên mà biến hóa khôn lường. hai bên so nhau về vu thuật. Bác cổ dứt khoát đưa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net